Thiếp thân đặc công, chương 606, không say không về, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, ngồi phía sau chính là Tiểu Đao. Đêm khuya không người nào, ở ngã tư đường xe cộ cũng là thưa thớt cực kỳ, Phương Dật Thiên cấp tốc mở ra, bên tai truyền đến bay phất với tiếng gió cũng đã đem hai cái lớn nam nhân ở giữa mùi mồ hôi bẩn hỗn hợp có truyền lại đến. Phương Dật Thiên giờ phút này còn có thể mơ hồ nghe thấy người được Tiểu Đao trên thân cái kia cổ nồng đậm mùi máu tanh, hắn nhịn không được cười cười, Tiểu Đao con vật này, trời xanh là cái chiến sĩ, khó được gặp gỡ như vậy một đối thủ cũng là khơi dậy hắn những năm gần đây ẩn núp cuồng nhiệt chiến ý. Tiểu Đao, ngươi nói ngươi có nhớ trở về trước kia cuộc sống như thế? Giết địch uống rượu, ăn thịt chơi nữ nhân. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Đao ngây ngốc rồi sau đó cười nói. Hắc hắc thế nào, đại ca không được gây khó khăn tưởng niệm trước kia sinh sống. Hiện tại ta cũng là thản nhiên, nếu thối lui khỏi tới như vậy là tốt hảo sinh hoạt, thỉnh thoảng cùng các huynh đệ uống chút rượu tìm cũng chỉ có qua cả đời này. Thối lui khỏi tới. Phương Dật Thiên thì thầm một giọng nói, thở dài nói, phải nhớ toàn thân trở lui nói dễ vậy sao, bản thân ta cũng không phải là muốn trở lại trước kia sinh hoạt, chỉ cần những người bên cạnh ta trải qua mạnh khỏe như vậy đủ rồi. Tiểu Đao một đôi ánh mắt tinh quang chớp động, trầm thấp nói. Đại ca có ý gì? Không được gây khó khăn sau này còn có thể có người buộc ngươi trở lại trước kia sinh hoạt bất thành. Phương Dật Thiên cười cười, trong mắt hiện lên ngân hồ nhạ hỏa khêu gợi thân thể mềm mại cùng với cái đó của nàng băng lãnh bén nhọn sát cơ, không nói gì. Bất kể nói như thế nào, người khác dám can đảm mạo phạm đại ca như vậy là mạo phạm ta, ai quan tâm cái gì đối thủ chọc tới chúng ta đó là một con đường chết. Ta cũng không van xin khác, sau này đại ca thật là có chuyện gì, như vậy cần phải kêu gọi ta, nếu là phiết hạ một mình ta như vậy là không đủ huynh đệ. Tiểu Đao ồm ồm mà nói. Ha ha, phe ta Dật Thiên đời này chắc chắn các ngươi trợ giúp huynh đệ coi như là không uổng cuộc đời này. Tối nay cái gì cũng đừng nói, các huynh đệ hét lớn một cuộc không say không về. Phương Dật Thiên dũng cảm tùy ý thật lớn cười tiếng tăng tốc độ nhéo một cái, Yamaha chạy nhanh. Vân Cảng đại bài đương, Phương Dật Thiên dừng lại xe cùng Tiểu Đao hướng phía bên trong đi vào. Dựa theo bình thường, lúc này Vân Cảng đại bài đương đã sớm đóng cửa, bất quá Nghiêm Minh trước đó nhận được Phương Dật Thiên điện thoại tối nay trở về đại bài đương uống rượu, vì vậy đã vẫn đang đợi. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao đi vào đã thấy Nghiêm Minh vội vàng đi ra ngoài nghênh đón bọn họ, Nghiêm Minh mang trên mặt nụ cười, nói. Phương ca, Đao ca các ngươi đã tới, Trương lão bản bọn họ chờ trực các ngươi đã lâu. A Minh, vừa làm phiền ngươi. Phương Dật Thiên khẽ cười cười, vỗ vỗ Nghiêm Minh bả vai, nói. Đại ca, ngươi nói gì vậy đây, ngươi có thể tới tiểu đệ nơi này ta cao hứng còn tới không kịp đây. Lần này hành động ta không thể giúp thượng gấp cái gì, chỉ có thể là sớm sẵn sàng khánh công yến, đợi chờ Phương ca các ngươi đến. Nghiêm Minh nói, hảo huynh đệ, đi uống rượu tối nay nhất định phải uống cái không say không về. Phương Dật Thiên cười to tiếng, nói. Phương Dật Thiên nhóm người đi vào box sau đó đã nghe được bên trong truyền đến trận trận hoan hô. Góc truyện audio.com là hét thanh âm, một bàn ngồi nam nhân đều trong thần thái phi dương thảo luận cái gì, không khí nồng đậm cực kỳ. Thấy Phương Dật Thiên đi khỏi nhà họ sau khi đi vào Trương lão bản Hầu Quân bọn họ đứng thẳng tháo đứng lên, Trương lão bản cười to nói. Phương lão đệ, người đã tới, đến, chỉ hoãn người tới phạt rượu ba chén, đừng trách huynh đệ không để cho mặt mũi ngươi, đây chính là trên đường quy củ. Mới ba chén, ha ha, không có phải năm chén sao, đi, lão tử tựu lại phạt ba chén. Phương Dật Thiên cười lớn, đi lên trên bàn ăn liên tiếp uống vào ba chén rượu trắng. Một bên Tiểu Đao cũng là hào sảng cười, liên tiếp uống vào ba chén, cảm thấy còn chưa đủ đã ghiền hắn vừa uống vào ba chén, lúc này mới đỉnh đạc ngồi xuống. Các huynh đệ mới vừa rồi cũng đang thảo luận chút gì à? Xem các ngươi một tên cũng là hưng cao thải liệt bộ dạng. Phương Dật Thiên cười nói. Phương ca chúng ta mới vừa rồi cũng đang thảo luận giết vào cửu gia trong biệt thự chuyện đây, giờ phút này hồi tưởng lại thật đúng là con mẹ nó quá kích thích, bất quá cửu gia cái kia những thủ hạ cũng quá uất ức, căn bản một chiếu diện gục hạ các huynh đệ căn bản là giết không nổi nghiện. Hầu Quân cười lớn nói, Phương Dật Thiên nghe vậy mạnh nhớ ra cái gì đó, nói. Được lần này trong khi hành động có ba người huynh đệ bị thương có phải không? Có nghiêm trọng không? Phương ca cũng không lo, cũng là bị thương ngoài ra, mới vừa rồi đã băng bó một phen, không có gì đáng ngại. Hầu Quân bên cạnh ngồi một người hán tử cười nói. Đúng vậy, Phương ca không có gì đáng ngại. Đã sớm nghe Trương lão đại cùng Hầu Quân đại ca nói đến Phương ca chuyện dấu vết, Phương ca ngươi cũng biết, chúng ta những điều này là do người thô kệch vẻ nho nhã sẽ không nói, trong mắt ta cường giả chân chính là đáng giá kính nể. Chén rượu này ta mời Phương ca. Người Sốc Vác hán tử nâng chén nói. Hảo, huynh đệ đủ dễ dàng, con mẹ nó, người lớn nam nhân trước mặt còn nói cái gì vẻ nho nhã a, cũng không phải là nương môn, đã làm. Phương Giật Thiên nâng chén nói. Kế tiếp lại là một phen nhiệt liệt rầm rộ, lẫn nhau trong đó người tới ta đi ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Phương ca, lúc ấy các ngươi thấy ta cùng Trương lão đại chạy ào cửu ra gian phòng thời gian, cửu ra khuôn mặt cũng biến sắc, hai chân cũng bắt đầu run lên, được kêu là một đã ghiền a. Hầu quân cười nói, cửu ra con vật này cuối cùng trừng phạt đúng tội, hắn lựa chọn tự sát cũng là một minh xác lựa chọn, hắn sai tựu lại sai trong không nên trêu chọc ta. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, Phương lão đệ cửu ra mình chết ngày này hài thị hắc đạo có thể nói là quần long vô thủ, theo ta thấy kế tiếp trong khoảng thời gian này thành phố Thiên Hải cũng không thấy thái bình. Nói không chính xác phải một người ngoan vai trò trên đỉnh đi tiếp quản thành phố Thiên Hải hắc đạo trật tự. Trương lão bản giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Phương Giật Thiên nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn cười cười, nói. Bất kể hắn hắc đạo bạch đạo chỉ cần không chọc tới ngươi, ngươi ăn được uống hảo, cần phải là chọc tới ngươi, ai quan tâm hắc đạo bạch đạo hay là Diêm La địa ngục cũng muốn giết cái tấm giáp không lưu. Đối con mẹ nó, người không đáng ta, ta không đáng người, người sở phạm ta, giết cả nhà của hắn. Tiểu Đao Vắt vừa nói, ha ha ta thế nào càng xem càng cảm thấy ngươi mới là ngày này hải thị lớn nhất xã hội đen a. Trương Lão, Góc Chuyện audio.com, bản nhịn không được lớn tiếng cười nói. Khách khách lão Trương, nhìn ngươi nói, chúng ta không có phải xã hội đen, bất quá xã hội đen cũng không dám chọc chúng ta. Tới tiếp theo uống rượu, Phương Giật Thiên lên tiếng cười một tiếng, lớn tiếng nói. Uống rượu, trên bàn rượu từng tên một nam nhi nhiệt huyết nhất thời tương ứng lên, rối rít nâng chén uống thả cửa, không say không về, rất là thích ý. Cách Trương.